Đừng sợ, có anh đây. Chương 30, màn đêm tràn ngập xuân sắc 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, cô còn ăn trái cây tráng miệng, cứ ngỡ những lời vừa rồi của anh chỉ là nói đùa, nói qua loa cho vui vậy thôi, nhưng ai ngờ mọi chuyện đều đi theo chiều hướng khác với suy tính của cô. Sở Ngôn Hàm bế cô trở về phòng trong lúc cô đang xem TV, trời bây giờ gần như đã sắp sụp tối, anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống lầu tìm vô. Phát hiện vợ yêu ngồi xem phim hoạt hình đến trời sắp tối cũng không hay biết. Chồng, thả em xuống giường được rồi. Vì thấy anh cứ đi thẳng vào nhà tắm cho nên cô liền nhanh nhẩu ngăn cản lại. Nhưng mà dường như ai kia giả vờ không nghe cô, vào đến nhà tắm, đặt cô ngồi lên thành bồn tắm. Ngồi cẩn thận, hôm nay để anh tắm cho em không muốn đâu, anh đi ra ngoài đi, em tự tắm được. Song Thuần đẩy đẩy anh ra, nhưng cô làm sao có thể làm lại một con người mạnh mẽ như anh chứ? Sự e ngại cháo trùng của cô bắt đầu xuất hiện, hai tay chắn trước ngực không cho anh đụng vào cơ thể của mình. Dù đã là vợ chồng nhưng cô không tránh khỏi sự e dè vốn có của mình. Vợ à, ngoan nào, để anh tắm cho em được không? Không, cô thẳng thắn từ chối, và rồi ai kia mất kiên nhẫn một tay nắm lấy hai tay cô, tay còn lại cởi chiếc áo phông rộng của cô. Rất dễ cởi, chỉ 2 phút duy nhất đã cởi xong cái áo, còn bên trong là cái áo lót màu trắng vừa mắt ôm trọn lấy vòng một đầy đà của cô. Cô chưa qua một lần sinh nở vậy mà hai đôi gò hồng cứ hấp dẫn làm sao? Song Thuần bắt đầu run lên. Đừng em, suỵt, anh sẽ không làm em đau, bà xã chiều anh hôm nay thôi, anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Để chứng minh cho điều đó, anh nói tiếp, nếu em không tin em có thể sờ thử nó đã chờ em rất lâu. Anh lấy tay của cô chạm nhẹ vào tiểu đệ của bản thân. Qua cái quần tây dài Ngô cảm nhận rất rõ và chân thật vật kia đang cương cứng lên. Cộng thêm vẻ mặt nài nỉ của anh đã làm cô siêu lòng, anh biết rất rõ vợ của anh như thế nào. Cô sẽ không chịu được nếu như anh lên tiếng cùng với gương mặt diễn xuất như diễn viên này. Song Thuần, anh bế em ra giường đi, em không muốn ở đây. Tuân lệnh bà xã, đặt cô lên giường, cô nhìn anh nhìn cô, chỉ sau đó anh đặt lên môi cô một nụ hôn lâu và sâu, môi lưỡi tùy ý dây dưa, tuyến nước bọt được truyền từ môi này sang môi kia. Theo bản năng anh cởi tất cả y phục của cả hai, cả căn phòng tràn ngập sự dâm mỹ. Thân thể nhỏ bé trắng nõn, từng tấc da tấc thịt của cô đều kích thích anh đến tột đột. Miệng anh di chuyển dần xuống cổ cô, đè cô nằm xuống, đôi bàn tay đặt lên ngực hai nhị hoa cũng dần dựng đứng lên, anh xoa nắn một cách mãnh liệt. Điều đó đã khiến cô không tránh khỏi phải thoát ra những tiếng rên rỉ êm tai. Ư, hàm em khó chịu quá. Vậy anh vào đây, Sở Ngôn Hàm để hai chân cong lên, rồi nhanh nhẹn đưa cự long căng cứng đi vào hoa huy. Tê đang ẩm ướt như được lấp đầy, cô ưỡn người cắn chặt môi. Ư, thật sướng, anh đã hứa sẽ không làm vợ đau mà. Sở Ngôn Hàm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của cô, chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà cô đã như vậy rồi. Anh ra vào một cách nhẹ nhàng, để cho cô dần thích ứng được, rồi hồi lâu anh mới mãnh liệt xâm chiếm lấy bên trong cơ thể cô, mỗi lần vào là mỗi lần mang đến sự thăng hoa cho cô. Bên dưới hoạt động không ngừng, ở phần trên cũng không kém, anh nhào nắn, rồi hôn cô, hôn khắp nơi trên cơ thể cô. Từng nơi đi qua sẽ để lại vết đỏ hồng tím, màn đêm tràn ngập xuân sắc đã tạo nên khung cảnh ảo diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai cơ thể quấn lấy nhau trong màn đêm. Còn, đã có thịt rồi các cậu ạ, đừng quên like, bỏ phiếu để có thêm chương mới nha. Cách chương.